Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, nghiêm túc bố trí một trận. Thức tỉnh tu hành thiên phú sao? Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, ta nhớ được ngươi trước là có đề cập tới thức tỉnh tu hành thiên phú phương pháp. Hình như là cùng nữ tu. Chấm ngoặc kép, tuyệt đối không có. Ngư Linh Linh kiên quyết phủ nhận, tuyệt đối không có chuyện như vậy. Quả thực nghe đều chưa từng nghe nói. Quách Đại Lộ nghi hoặc, suy nghĩ một chút, nói, đó có thể là ta nhớ lộn. Hết sức hiển nhiên là ngươi nhớ lộn. Ngư Linh Linh hai cái ngón trỏ đã không tự chủ được truyền. Ta là một người 8 tầng tu sĩ, làm sao có khả năng sẽ tẻ nhạt đến lừa dối ngươi một cái cây cỏ. Cũng là, vậy xin hỏi Linh Linh đại thần, nếu như ta muốn thức tỉnh tu hành thiên phú, có cái gì những biện pháp khác sao? Quách Đại Lộ không đành lòng tiếp tục đùa giỡn cái này sẽ không nói láo cô nương. Ngư Linh Linh cười thần bí. Biện pháp đương nhiên là có. Thế nhưng đây, ta không thể tùy tùy tiện tiện nói cho ngươi. Dù sao cũng là thức tỉnh tu hành thiên phú loại sửa đổi này vận mệnh đại sự hạng nhất. Đối với tuyệt đại bộ phận cây cỏ tới nói, cho dù tích lũy mấy đời công đức cũng chưa chắc có thể gặp phải cơ hội như vậy đây. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ ừ một tiếng, nói câu vậy quá đáng tiếc. Sau đó liền không nữa tiếp tục cái đề tài này. Cô em này tư duy ăn khớp tương đối nhảy lên. Nếu muốn đuổi tới nàng, chỉ có thể thắng vì đánh bất ngờ. Ngư Linh Linh quả nhiên sửng sốt một hồi. Cứ như vậy, làm sao vậy? Ngươi đều không tranh thủ một cái sao? Ngư Linh Linh cảm giác mình đang cùng một tấm gỗ đầu nói chuyện. Thức tỉnh tu hành thiên phú ôi chao, thay đổi vận mệnh ôi chao, trở thành đại tông sư cơ hội ôi chao. Người đến cùng có hay không ở hãy nghe ta nói. Đang nghe, thế nhưng người cũng nói người không thể tùy tùy tiện tiện nói cho ta biết. Ta cũng không thể ỷ vào trận pháp bức người nói đi. Quách Đại Lộ lắc đầu. Ta không phải người như vậy. Người không cần buộc ta a. Ngư Linh Linh đôi tay chỉ mình. Có loại chỉ tiếc mài sắt không nên kim cảm giác. Ngươi có thể cầu ta à? Hoặc là ngươi lấy chữa khỏi thương thế của ta làm điều kiện. Yêu cầu ta báo đáp ngươi. Ta không thể làm gì bên dưới. Không thể làm gì khác hơn là đem khai khiếu đan. Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này. Ngư Linh Linh vội vươn tay che miệng. Quách Đại Lộ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cho nên nói cô em này nhanh mồm nhanh miệng là không chữa được. Không, cứu sống chính là ta là một người y giả bản phần. Ta sẽ không tịch này cưỡng bức người khác. Kiếm trác không làm lợi ích. Quách Đại Lộ nghĩa chính ngôn từ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngư Linh Linh nhanh hết chỗ nói rồi. Ôi chao ngươi người này nói thế nào không thông a? Ta cũng đã nói tới trực bạch như vậy rồi. Tình của ngươi thương là số âm sao? Quách Đại Lộ hơi lắc đầu. Tình của ta thương cũng không phải là số âm. Ta đối với đạo lý đối nhân xử thế những này cũng là rất hiểu. Một số phương diện nhìn ra đặc biệt thấu triệt. Không phải vậy ta không có khả năng mở một cái như vậy cửa hàng. Ngư Linh Linh chừng hai mắt nhìn. Quách Đại Lộ, cuối cùng làm ra ta đầu hàng ngươi thắng, vẻ mặt. Ta có một viên khai khiếu đan. Có thể giúp ngươi thức tỉnh tu hành thiên phú. Chấm ngoặc kép, Ngư Linh Linh cuối cùng từ bỏ uyển chuyển dẫn dắt. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nhưng, viên này khai khiếu đan là ta Bắc Minh Tông tiêu tốn thiên tài địa bảo độc môn luyện chế mà thành. Thế gian duy nhất cái này một viên. Vì lẽ đó nếu như ngươi tiếp thu viên này khai khiếu đan, liền ngầm thừa nhận ngươi đồng ý gia nhập ta Bắc Minh Tông. Bắc Minh Tông sao? Quách Đại Lộ mặt lộ vẻ trầm tư. Ta còn muốn gia nhập Ngũ Hành Tông tới. Ngư Linh Linh, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, tốt muốn đánh người a a a. Vì lẽ đó, ngươi là cự tuyệt sao? Ngư Linh Linh cắn răng hỏi. Ta suy nghĩ một chút. Quách Đại Lộ ngữ khí tùy ý. Tựa hồ cũng không biết mình đang bàn luận cái gì. Chờ đem Tần Vô Trần cùng Cao triển khai cái kia hai tư thu thập lại trả lời chắc chắn ngươi. Thế nào? Ngư Linh Linh trong lòng ngăn cản một lần. Sau đó đáp lời. Tùy ngươi. Hừ. sau đó chuyển qua đầu. Bầy làm ra một bộ không tiếp tục để ý Quách Đại Lộ tư thái. Quách Đại Lộ cười lung lay đầu, nói, cái kia phía dưới chúng ta tới tán gẫu hạ chính sự đi. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ đi tới cái ghế bên ngồi xuống. Ta hỏi thăm a, nếu như chúng ta quay đầu lại đem Tần Vô Trần cùng Cao Triển Khai đánh thành đầu lợn ba, cũng đưa bọn họ chạy về huyền giới, bọn họ tông môn hội sẽ không liên thủ đi tìm ngươi Bắc Minh tông phiền phức. Bọn họ dám. Ngư Linh Linh chuyển qua đầu tiếp nói, nhìn thấy Quách Đại Lộ phía sau, lại hừ một tiếng khoa trương đem đầu quay trở lại. Ừ, như thế giảng, Quý Tông ở huyền giới địa vị cũng không so với Địa Tông cái gì kém. Có thể chính diện oán giận trở lại. Ngư Linh Linh sắc mặt khẽ nhúc nhích, khóe mắt nhảy nhảy, không lời trước tiên hừ, nói, cái này cùng thực lực địa vị có quan hệ gì? Là bọn hắn gây sự thêm vu oan hãm hại trước, ta chẳng qua là ra tay tự vệ mà thôi. Liền coi như bọn họ Địa Tông là huyền giới thứ hai đại tông, vậy thì thế nào? Bọn họ căn bản không chiếm để ý, bọn họ sư xuất vô danh, bọn họ có thể dám làm gì được chúng ta? Cả em gái càng về sau nói sức mạnh càng không đủ. Đến cuối cùng tung vấn đề kia thời điểm, cơ hồ là đang trưng cầu ý kiến giọng. Quách Đại Lộ hiếu kỳ hỏi nói, tu hành thế giới không đều một ruộng được tưới nước chú ý cường giả vi tôn sao? Còn giảng đạo lý như thế văn minh? Đó là đương nhiên, có lý đi khắp thiên hạ. Ngư Linh Linh ngữ khí cưỡng ép chắc chắc, lập tức bổ sung nói, nếu như Địa Tông đến thời điểm thật muốn cố tình gây sự, chúng ta phải đi Hạnh Đàn cáo trạng. Hạnh Đàn, Quách Đại Lộ cả kinh. Ngươi là nói huyền giới có một Hạnh Đàn? Không phải vậy, ta nói là nơi nào a? Ngư Linh Linh ngữ khí không vui hỏi ngược lại, nghe còn không có nguôi giận đây. Quách Đại Lộ tâm nói, xem ra Nho gia, Âm Dương gia trong mộng thế giới cũng không phải là bỗng dưng bịa đặt. Chúng nó khả năng cùng Ngư Linh Linh trong miệng huyền giới tồn tại liên hệ nào đó. Vậy thì tốt, Quách Đại Lộ gật đầu một cái nói. Cái kia là có thể thoải mái tay chân mà đem bọn hắn đánh thành đầu heo. Ngư Linh Linh nói tiếp nói, hơn nữa chúng ta Bắc Minh Tông ở huyền giới nhân duyên rất tốt. Cùng Ngũ Hành Tông, Tứ Tuyệt Tông, Bách Thú Tông đều có giao tình rất tốt. Hơn nữa ta đại sư huynh cũng là thế hệ trẻ thiên tài, lợi hại. Hơn nữa chúng ta trưởng môn là 10 tầng đại tông sư. Không sai. Ngư Linh Linh suy nghĩ một chút, tổng kết nói, vì lẽ đó chúng ta Bắc Minh Tông lẽ thẳng khí hùng. Không có gì phải sợ, không có gì phải sợ. Quách Đại Lộ lặp lại, Ngư Linh Linh nhìn Quách Đại Lộ, hỏi, cái kia, ngươi chuẩn bị làm sao đối phó bọn họ? Kế hoạch kỳ thực rất đơn giản. Quách Đại Lộ không chút nào thừa nước đục thả câu, ta sẽ trước tiên bố trí tòa tiếp theo lồng chim đại trận. Sau đó đem ngươi làm mồi dụ, dẫn bọn họ vào trận, chờ bọn hắn tiến vào đại trận phía sau, chúng ta liên thủ tiếp đem bọn họ đánh thành đầu lợn, sau đó cùng nhau đuổi về nhà. Được, vừa còn đang liều mạng tìm không cần sợ Địa Tông 10 cái lý do, Ngư Linh Linh nghe được muốn đem đối phương đánh thành đầu lợn, đuổi về nhà, nhất thời kích động, nắm tay nói, ta muốn đưa bọn họ đem đến cho ta tổn thương gấp 10 lần xin trả. Quách Đại Lộ thấy thế ngược, lại có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn tưởng rằng đối phương sẽ bởi vì mình bị làm mối mà tức giận. Không ngờ nhân gia em gái căn bản không để ý việc này. Vì không đưa tới lòng nghi ngờ của bọn họ, chờ ngươi thương thế hoàn toàn được rồi phía sau, ta sẽ cố ý để độn giáp trận thiếu một miệng nhỏ. Tạo thành cẩn thận mấy cũng có sơ sót ảo giác, để cho bọn họ yên tâm lớn mật đến tự chui đầu vào lưới. Quách Đại Lộ cặn kẽ giảng giải nói, giảo hoạt. Ngư Linh Linh điểm Quách Đại Lộ đánh giá nói, quá giảo hoạt rồi. Quách Đại Lộ buông tay một cái, bọn họ coi nhân gian thế giới mạng người vì là chuyện vặt. Đối với một cái 5-6 tuổi hài tử cũng có thể hạ được ngoan thủ, ngôn hành cử chỉ không tiết lộ cầm thú không bằng khí chất, không cho bọn họ một chút giáo huấn nếm thử, bọn họ còn thật không biết nói này nhân gian thế giới đến cùng ai làm chủ. Ngư Linh Linh liên tục gật đầu, liền với ân ân ân vài tiếng. Tiếp theo nắm đấm đi lên giơ lên. Chúng ta lần này nhất định phải đem bọn họ đánh tới quỳ xuống đất xin tha. Tiếp tục tu luyện đi. Đem thương thế triệt để điều dưỡng tốt. Lại vững chắc một hồi cảnh giới. Quách Đại Lộ nói. Được. Ngư Linh Linh tâm tình tăng vọt. Từ lâu không nhớ rõ vừa bị Quách Đại Lộ cự tuyệt phẫn nộ. Quách Đại Lộ nhìn nàng lại không hề có một tiếng động địa khẽ cười một cái. Đợi đến nàng thành thực ở trên bồ đoàn ngồi xuống thời điểm. Quách Đại Lộ đột nhiên mở miệng hỏi. Đúng rồi, người trước có phải là ở đã cứu một cái nhảy lầu nữ học sinh? Ngư Linh Linh quay đầu nhìn Quách Đại Lộ. Suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Đúng vậy, làm sao vậy? Không có chuyện gì. Quách Đại Lộ mỉm cười nói. Người tiếp tục. Ừ, Ngư Linh Linh quay đầu tiếp tục tu luyện. Cũng là đến tự học được thế giới tu sĩ. Ngư Linh Linh có thể gặp chuyện bất bình. Rút dao tương trợ. Thậm chí có thể theo nhân loại mèo ở chung hòa hợp. Tần Vô Trần cùng Cao Triển Khai nhưng không làm được. Vì lẽ đó, đến tự tốt tông môn đệ tử chưa chắc là người tốt. Quách Đại Lộ ly khai phòng làm việc đi cho Ngư Linh Linh nấu chén thứ hai thuốc. Bên này thuốc vừa kết hợp xong. Đang muốn trên bếp lò. Điện thoại reo đến. Dãy số không có biểu hiện tên cùng địa vực. Mang theo một loại cảm giác thần bí. Quách Đại Lộ lập tức đoán được là ai. Này, Vương Đạo Huynh sao? Quách Đại Lộ nối điện thoại hỏi. Đại Lộ huynh đệ đoán được là ta rồi. Trong điện thoại quả nhiên truyền ra Vương Đạo thanh âm. Vậy ngươi khẳng định còn nhớ chúng ta trước giảng tốt sự tình. Nhớ. Nguyên đán đi các ngươi quân khu khảo sát học tập mà. Ha ha, Đại Lộ huynh đệ nhớ liền tốt. Ta gọi số điện thoại này chính là muốn nhắc nhở một hồi ngươi. Sợ ngươi quên, nói được là ta trước sau như một quy tắc làm việc. Vương Đạo huynh cứ việc yên tâm. Quách Đại Lộ nói đem điện xa oa bưng đến lò vi sóng trên. Ta này hai ngày trong tay vừa vặn có chuyện phải xử lý. Các thứ chuyện một xử lý xong. Lập tức lên đường đi qua. Được. Cái kia trước tiên như vậy. Gặp lại. Bái. Cúp điện thoại. Quách Đại Lộ đem lò vi sóng lửa điều động tốt. Sau đó ly khai tiệm tạp hóa. Tần Vô Trần làm huyền giới thứ hai tông địa tông đệ tử ưu tú. Bất luận thực lực cảnh giới vẫn là pháp bảo binh khí. E sợ đều không phải Tạ Đại Tráng. Dương Trù cùng Nguyệt Kính đám người có thể so sánh. Vì vậy cái này lồng chim đại trận, Quách Đại Lộ chuẩn bị bố trí đến nghiêm túc một chút. Chính trực một chút, hắn đi tới hầm hủ bại ở trung tâm nhất vị trí. Đầu tiên là thản nhiên chung quanh, ánh mắt từng cái xẹt qua chung quanh kiến trúc. Sau đó giơ tay khoa tay, tình cờ lăng không vẽ ra mấy nói hàm nghĩa đặc thù phù tuyến. Tinh tế quan sát phù tuyến quỹ tích, tựa hồ có 8, 7, 4 cùng với 2. 3, 3, 3 các con số, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,